Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 159, ai là đại thám tử? 33, sớm hơn cầu phiếu đề cử, chuyện sau đó liền dễ làm. Chu Tư Vũ tiếp tục nói, dựa theo hắn kế hoạch, một khi cho đến lúc đó, người tinh thần trên cơ bản đã muốn tiếp cận hỏng mất. Sau đó hắn sẽ làm mặt của ngươi, theo phóng sứ giống như tủ gỗ gần đây, nào đó khối có thể hoạt động dưới sàn nhà, lấy ra trước đó bị Lưu Nhã Tư nấp kỹ tiểu sứ giống như cùng đã sớm chuẩn bị xong sợi dây. Ở ngay trước mặt ngươi dùng một loại hoàn toàn điên cuồng trạng thái. Tại đèn treo bên trên treo hảo sợi dây, cũng ngã nát hết thảy tiểu sứ giống như... Sau đó dùng vô cùng đáng sợ ngữ khí lừa ngươi. Hắn sẽ tại 8 giờ tiểu mộng hát một câu cuối cùng ca dao về sau giết chết ngươi. Về sau tự sát, làm cho cả sự kiện biến thành một cái có thể so sánh, không người còn sống, huyền án. Thế nhưng, là thật đến 8 giờ lúc, dựa theo hắn kế hoạch, trước đó chết đi 6 người đều sẽ phục sinh. Lạc Phi cười khổ nói. Coi như dược hiệu không có qua, hắn cũng sẽ có biện pháp để bọn hắn trước tiên tỉnh lại. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem đã sớm dọa đến sợ vỡ mật ta thoải mái chế nhạo nhất đốn. Lại tuyên bố hắn mới là 8 người bên trong lợi hại nhất người kia. Biện pháp rất đơn giản, chính là hắn trước uống một ngụm kia bình nước khoáng. Chu Tư Vũ thẳng thắn nói. Trong nước là chứa giải dược thành phần, người bình thường uống hết sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Cho đã chúng giả chết dược người uống, lại có thể rất nhanh liền để bọn hắn tỉnh lại. Bất quá ta lại cũng không cảm thấy hắn này ngu xuẩn. Thậm chí cuồng vọng đến đang chủ động vì ngươi cung cấp manh mối kế hoạch cuối cùng thật có thể. Thành công, Chu Tư Vũ đổi lại tự diễu ngữ khí. Cho nên ta lợi dụng hắn ngu xuẩn kế hoạch làm cơ sở. Đêm này khởi giả giết người sự kiện đều biến thành thật. Ngoại trừ thật giết chết trước 5 cá nhân bên ngoài. Tại 6 giờ tiểu mộng ca hát giao trước. Ta sẽ cầm lấy cái ghế đi trước đến trước người hắn. Tại hắn nhắm mắt lại tình huống hạ. Dùng cái ghế đập mạnh hắn đầu. Đem hắn tạp choáng về sau. Tiến thêm một bước ra tay độc ác đập phải hắn chết mới thôi. Nhưng khi đó ca dao cũng không có vang. Hoặc là khi đó ngươi đã không nghĩ lại tuân thủ ca dao hạn chế. Lạc Phi hỏi. Đúng thế. Chu Tư Vũ thừa nhận nói. Này ca dao theo hắn bị ta đập chết một khắc kia trở đi. Đối với ta ngươi tới nói đều đã không có chút ý nghĩa nào. Một khắc này. Đã tuyên bố ta kế hoạch hoàn toàn thay thế hắn kế hoạch. Về phần cảnh sát đến về sau, bọn họ chỉ có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn tra được tiểu mộng tại khi nào phát hình ca dao. Lại có thể nào biết hung thủ có, không tuân quy củ, thời điểm. Nói cách khác, cứ việc người thay thế hắn kế hoạch, nhưng ở cuối cùng thừa hai người chúng ta thời điểm. Ngươi vẫn là quyết định đem Hà Thông Minh kế hoạch cuối cùng bộ phận theo giả biến thành thật. Lạc Phi thở dài nói. Hà Thông Minh dùng ngươi thí nghiệm thuốc. Ngươi đối với hắn khởi sát cơ ta có thể lý giải. Thậm chí Dương Bí Mật cùng ngươi thuê quan hệ cũng làm cho ngươi bất mãn. Đồng dạng để ngươi khởi sát cơ ta cũng có thể lý giải. Nhưng bao quát ta ở bên trong những người còn lại. Chúng ta đều là vô tội. Ngươi vì sao nhất định phải giết chúng ta không thể đâu. Bởi vì ta chế định chính mình kế hoạch lúc, đã có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Chỉ muốn thông qua kế hoạch này, tại năng lực trinh thám mạnh nhất trước mặt ngươi, hoàn thành một lần trước khi chết nở rộ. Chu Tư Vũ lúc này đã hoàn toàn nói ra lời trong lòng. Về phần bao quát ngươi người vô tội, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Các ngươi chỉ có thể trở thành ta hoàn mỹ nở rộ sau vật bồi táng. Nhưng ngươi bây giờ lại không muốn chết, thậm chí còn uy hiếp ta giúp ngươi thoát tội. Lạc Phi dùng một loại thăm dò thêm ngoạn vị ngữ khí. đối với Chu Tư Vũ nói, đúng thế, toàn bộ vụ án phục bàn đến nơi đây. Chu Tư Vũ ngữ khí đã hoàn toàn biến thành uể oải. Bởi vì ta kế hoạch thất bại, bị trói trụ ta hiện tại đã vô lực đối với ngươi tạo thành tổn thương. Cho nên ta cũng không muốn lấy kẻ thất bại thân phận bị tóm lên tới. Sau này ta chỉ muốn tại một cái ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương một lần nữa bắt đầu lại. Ta những người còn lại sinh, có lẽ tại một cái nào đó hồi tưởng lại đêm nay nhật tử. Ta còn có thể an ủi mình nói, thoát tội ta ít nhất cũng coi như cùng ngươi đấu một cái ngang tay. Chủ đề nói đến đây, tại nhanh đốt sạch củi lò sưởi trong tường trước, hai người không hẹn mà cùng đều trầm mặc một hồi. Không có hỏa, chúng ta sẽ rất khó chịu tới hừng đông. Không biết lại qua bao lâu, Chu Tư Vũ đột nhiên đối với Lạc Phi nói, không bằng trước ném vào một cái ghế. Hiện tại không có búa, bổ không được hẳn là cũng có thể chậm rãi nhét vào. Ha ha, Lạc Phi nghe nói như thế về sau, chào phúng tựa như cười. Ngươi nói chính mình kế hoạch thất bại, trên thực tế ngươi còn không có từ bỏ. Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Chu Tư Vũ một mặt vô tội, trước tờ mờ sáng sẽ càng ngày càng lạnh. Thậm chí 10 giờ phía trước nhiệt độ cũng sẽ không lên cao. Ta đề nghị dùng một cái ghế sưởi ấm có vấn đề gì à? Ta nhớ được ngươi đã nói 4 giờ rưỡi hà thông minh dưới thân dưới sàn nhà thuốc nổ sẽ nổ tung. Ngươi bây giờ không cùng ta thương lượng khi đó nổ tung phía trước nên làm cái gì? Ngược lại còn cân nhắc trước khi trời sáng sưởi ấm vấn đề. Lạc Phi lạnh lùng mà hỏi, tốt à? Ta thừa nhận, lúc ấy vì để ngươi tỉnh táo lại đồng ý hợp tác với ta. Cho nên mới viện một cái dưới sàn nhà có bom sự tình. Chu Tư Vũ giải thích nói, về sau ta không phải cùng ngươi nói, muốn tại trước 6 giờ dùng cái ghế đập chết Hà Thông Minh. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng ta một cái nhược nữ tử. Trước tiên cùng Lưu Nhã Tư tới làm nhiều chuyện như vậy còn chưa đủ. Còn có thể Lưu Nhã Tư tại chàng tình huống hạ, dưới sàn nhà chôn xuống uy lực cự đại thuốc nổ mà không bị phát hiện. Tốt a, có lẽ chính là ta đa tâm. Lạc Phi gật gật đầu, dù sao Chu Tư Vũ hiện tại là đang ngồi, cũng không phải nằm, liền đi qua rời một cái ghế hướng lò sưởi trong tường đi về trước đi. Hắn không biết là ngay tại hắn muốn đem ghế nhét vào lò sưởi trong tường nháy mắt bên trong, Chu Tư Vũ khóe miệng có chút dơ lên một chút, nhưng mà Lạc Phi cũng trong khoảnh khắc đó dừng lại chính mình động tác. Hắn xoay người đối mặt biểu tình hơi mất tự nhiên Chu Tư Vũ buông xuống cái ghế nói, thế nhưng là ta sợ cái ghế này đốt về sau sẽ toát ra cái gì không tốt khí thể, như vậy vạn nhất so ngươi ta trước tỉnh lại, một đêm này liền lại là ngươi thắng. Chu Tư Vũ thất vọng cúi đầu, lại ngẩng đầu, lại xuất hiện làm Lạc Phi sờn tóc gáy một màn. Hắn nhìn thấy gương mặt này thế mà biến thành Đường Tiểu Hà. Đường Tiểu Hà thở dài, đối với Lạc Phi nói đến, tiểu thuyết viết đến nơi này, ta cho Chu Tư Vũ thiết định một chiêu cuối cùng cũng đã sử dụng hết. Trước đó an bài nàng thống khoái như vậy đối với ngươi thẳng thắn, cũng là nghĩ để ngươi tại buông lòng cảnh giác hạ, bên trong cuối cùng này nhất chiêu, chỉ thấy Đường Tiểu Hà tay chân hơi động một chút, phía trên, sợi dây, liền tất cả đều gãy mất rơi vào trên mặt đất. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng cả sự kiện xác thực đã hoàn toàn kết thúc đi. Đường Tiểu Hà lúc này đã xuất hiện tươi cười. Tiểu thuyết bên trong nhân vật nhưng không cách nào tại cái này thế giới có như thế siêu năng lực. Nếu là thật, nếu như mà có, vô luận ngươi làm cái gì đều không thể đối kháng. Tốt a, Lạc Phi lúc này đã từ lúc mới đầu chấn kinh chuyển đổi thành vẻ mặt bất đắc dĩ, lại chơi khác biệt thế giới kia một bộ. Vậy có phải hay không trước quay về thư phòng của ngươi, ta lại nghe ngươi chậm rãi nói chân tướng. Không nên gấp, Đường Tiểu Hà khoát khoát tay nói, câu chuyện này phát triển đến hiện tại, coi như ngươi giết chết Hà Thông Minh diệt khẩu, lại bình an cùng Chu Tư Vũ cùng nhau chờ đến sau khi trời sáng cảnh sát cứu viện trình diện. Nhưng trừ ngươi bên ngoài, hết thảy người tốt đều đã chết sạch, ngươi cũng không thể không tại Chu Tư Vũ uy hiếp chuyển xuống nàng rời đi. Nếu không sẽ chỉ hai người các ngươi đều bị quan tòa nhốt vào ngục giam. Cái này thực sự không tính là một cái kết cục tốt đẹp. Cho nên thế nào? Ta nhiệm vụ này vẫn là thất bại rồi sao? Tiểu Bạch Chu Hoạch đại nhân. Lạc Phi cố ý đem cuối cùng đại nhân nghi vấn ngữ khí dùng sức hướng cao gầy. Lấy mang ra hắn tôn kính sau lại nồng đậm trào phúng ý vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.